Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, cốt. Đương nhiên còn có cái khả năng liền là có đúc hồn sư cây đuốc loan vũ hồn bóc ra. Sau đó đúc luyện đến người thích hợp trong cơ thể. Nhưng làm như vậy cần giá quá lớn. Quỷ Lệ nhà hẳn là không có năng lực như thế. Đả Lam cô nương. Người này nói quá không thể tưởng tượng nổi. Này hoàn toàn là suy đoán của ngươi a. Trầm Đường nói ra. Ô Màn Đả Lam sát khí tràn trề nói. Cho nên, ta cũng không có hy vọng các ngươi đều tin tưởng. Ta hiện đang minh xác nói cho các ngươi biết này chút Đông Cách Châu tới cao thủ đại năng. Người các ngươi khẳng định là mang không đi. Nếu như các ngươi khăng khăng như thế. Vậy liền đừng trách ta Ô Màn Đả Lam đối với các ngươi không khách khí. Đả Lam cô nương, ngươi phải cùng Tề gia bắn đại bác cũng không tới. Tại sao phải ra mặt che chở Tề Duệ a? Diêm Hồng Sinh không hiểu hỏi. Đã cùng bọn hắn bày sự thật kể xong đạo lý. Ô Màn Đả Lam sắc mặt chứa xương treo tiết một tiếng khẽ kêu. Ngươi là cái thá gì? Làm sao ngươi biết ta cùng hắn bắn đại bác cũng không tới? Ta cùng hắn quan hệ thế nào còn cần nhường ngươi biết không? Diêm Hồng Sinh không nghĩ tới Ô Màn Đả Lam đột nhiên trở mặt. Mà lại tràn đầy địch ý. Cho nên cứng họng không biết như thế nào cho phải. Hắn xác thực không có làm tốt cùng Ô Màn Đả Lam là địch chuẩn bị. Ô Màn Đả Lam tiếp tục nói. Các ngươi lập tức cho ta chạy trở về Đông Cách Châu. Nếu không ta không ngại tự tay đem các ngươi đưa trở về. Ngươi tại đây bên trong khoa tay múa chân. Lại tính là thứ gì? Quỷ Lệ Ngàn Tỷ không phục hô. Quỷ Lệ Ngàn Dương là muốn ngăn trở đã tới không kịp. Hắn không biết trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp là ai. Nhưng Diêm Hồng Sinh bọn hắn đối nàng cung kính như thế liền biết tuyệt không phải người bình thường. Cho nên Quỷ Lệ Ngàn Dương biết nàng này không thể trêu vào. Nhưng Quỷ Lệ Ngàn Tỷ tuổi tác còn nhỏ hỏa khí vượng. Thấy nữ nhân này tại đây bên trong phá hủy ca ca kế hoạch. Hơn nữa còn mắng to tông chủ. Cho nên nhịn không được phản kích. Ba nhất kích cái tát quất vào Quỷ Lệ Ngàn Tỷ trên mặt. Đánh hắn đúng là Đông Tĩnh Tông tông chủ Diêm Hồng Sinh. Không có quy củ đồ vật. Đại nhân tại đây thảo luận thoại. Người một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử chen miệng gì. Diêm Hồng Sinh nháy mắt ra hiệu Quỷ Lệ Ngàn Tỷ không cần lắm miệng. Ô Màn Đả Lam ở một bên nhìn xem hừ lạnh nói. Diêm tông chủ cũng là tụ lý càn khôn a. Ngươi cho rằng như thế liền có thể bảo vệ hắn chu toàn sao? Diêm Hồng Sinh mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Đả Lam cô nương, một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Ngài cũng đừng chấp nhặt với hắn. Ta nhất định phải hiểu biết. Bởi vì ta muốn cho Quỷ Lệ nhà người biết. Ta Ô Màn Đả Lam từ giờ trở đi liền muốn đối địch với bọn hắn. Để tỏ lòng thành ý của ta. Ta hội trước hết giết cái này dám đối ta nói năng lỗ mãng hài tử. Có chuyện gì để bọn hắn nhà đại nhân tới tìm ta. Vừa mới nói xong. Trước mắt mọi người một bông hoa. Lại nhìn Quỷ Lệ Ngàn Tỷ đã ngã trên mặt đất không có khí tức. Ngàn Tỷ. Quỷ Lệ Ngàn Dương là thế nào cũng không nghĩ tới một cái võ tôn cảnh thế mà lại trước mặt nhiều. Người như vậy giết một cái võ vương cảnh, mà lại ra tay như thế quả quyết. Đả Lam cô nương, người này là vì sao a? Diêm Hồng Sinh cũng là tuyệt đối không nghĩ tới Ô Màn Đả Lam sẽ như vậy ngoan tuyệt đối một đứa. Bé động thủ, Ô Màn Đả Lam cử động liền thạch yến mở đất tụ giật nảy mình. Bởi vì hắn hiểu rõ vị này đại tế ti thế nhưng là xưa nay không thương tính mạng người. Ô Màn Đả Lam thấy hết thảy Đông Cách Châu người đều không để ý hiểu. Thế là nói ra, vì sao? Tốt, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì. Quỷ Lệ nhà không tiếc phái người giết Đông Cách Châu thiên kiêu giá họa Tề Duệ. Còn phái tới ám sát cao thủ giết nhiều như vậy Đông Cách Châu tông môn nhân vật trọng yếu. Bọn hắn làm như vậy đơn giản liền là muốn gây ra Đông Cách Châu cùng Bắc Lương Châu đại chiến. Các ngươi đều hẳn phải biết hậu quả của việc làm như vậy. Cho nên hắn dụng tâm hiểm ác đáng chém. Đả Lam cô nương, ngươi làm như vậy liền không sợ lớn van xin Hoa Cung hỏi tội cùng ngươi sao? Trầm Đường vấn đạo, trò cười. Lạnh Phượng Linh còn muốn cảm tạ ta giữ gìn bên ngoài bốn châu yên ổn đâu. Làm sao lại hỏi tội tại ta? Quái thì trách muốn ra độc kế này người. Là hắn hại chết đứa bé này. Ta chỉ là mượn cớ giết hắn. Trở về các ngươi là có thể như thế nói cho Quỷ Lệ Khánh Trung. Không phải Vũ Hoàng Cảnh sao? Cứ tới tìm ta. Tề Duệ, Trúc Chiêu Minh bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Ô Màn Đả Lam sẽ như vậy ngoan tuyệt. Hơn nữa còn như thế bá khí. Nhất là Tề Duệ nghe nàng nói muốn cùng Quỷ Lệ người sử dụng địch càng là cảm động đến muốn khóc. Có vị này biết trước lớn có thể giúp đỡ. Gia Cửu lo gì không báo. Quỷ Lệ Ngàn Dương ôm đệ đệ Quỷ Lệ Ngàn Tỷ thi thể thống khổ nói. Tiền bối, liền chỉ bằng vào ngươi há miệng là có thể đem vấn đề này toàn đẩy lên đến chúng ta Quỷ Lệ nhà thân. Bên trên, này không khỏi quá bá đạo đi. Coi như giết người không phải Tề Duệ. Đó cũng là người nhà họ Tề. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Tề gia liền không có những người khác đã thức tỉnh Hỏa Loan Vũ Hồn. Ngoài ra chúng ta Quỷ Lệ nhà thế nào có năng lực như thế một thoáng giết chết như thế võ tôn cảnh? Quỷ Lệ nhà có hay không có năng lực như thế? Ta nghĩ ngươi cái này tương lai gia chủ rõ ràng nhất. Đừng cho là ta không biết cái này độc kế liền là ngươi nghĩ ra được. Biết ta vì cái gì giữ lại tính mệnh của ngươi sao? Bởi vì ta sẽ đem mệnh của ngươi lưu cho Tề Duệ. Giết đứa nhỏ này chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi Quỷ Lệ nhà. Không cần tự cho là thông minh. Nếu không không cần Tề Duệ. Tự nhiên có người diệt ngươi Quỷ Lệ nhà. Đừng tưởng rằng ngươi là bên trong thần châu thì ngon. Chúng ta Quỷ Lệ nhà cũng lệ thuộc vào bên trong thần châu Cô Võng Kiếm Tông. Quỷ Lệ Ngàn Dương hy vọng chuyển ra Cô Võng Kiếm Tông có thể dọa lùi cái này phách lối nữ nhân. Ha ha, Cô Võng Kiếm Tông, này tiểu môn tiểu hộ cũng đáng nhắc tới. Trở về nói cho bọn hắn tông chủ trăm dặm sáng sớm hạo. Ta gọi Ô Màn Đả Lam. Nếu như hắn nghĩ thay các ngươi Quỷ Lệ nhà ra mặt cứ tới tìm ta. Quỷ Lệ Ngàn Dương còn muốn nói chuyện, nhưng bị Diêm Hồng Sinh ngăn cản. Ngàn Dương, người Đả Lam tiền bối là có biết trước bản lĩnh đại năng. Không được vô lễ. Diêm Hồng Sinh vốn còn muốn cùng Ô Màn Đả Lam tranh luận hai câu. Nhưng thấy được nàng như thế quyết tuyệt, liền biết việc này nàng là quản định. Đã như vậy hắn là không đắc tội nổi. Dù sao Ô Màn gia tộc tại bên trong thần châu đó là nhất lưu thế lực lớn. Mà lại mặc kệ là thế lực nào đều muốn cầu cạnh gia tộc này. Bởi vậy địa vị cao cả. Cô Võng Kiếm Tông mặc dù không có Ô Màn Đả Lam nói như vậy không tốt. Nhưng cũng xác thực không phải cái gì nhất lưu thế lực lớn. Cùng Ô Màn gia tộc so đích thật là còn kém một chút. Tông chủ, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Quỷ Lệ Ngàn Dương không cam tâm a. Hắn tính kế tính tới tính lui. Cảm giác vạn vô nhất thất kế sách lại không nghĩ rằng nắm đệ đệ mình tính toán chết rồi. Ô Màn Đả Lam cười lạnh nói. Đừng hỏi hắn, ta biết Đông Tĩnh Tông không làm được các ngươi Quỷ Lệ nhà chủ. Ta tới nói cho ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ. Trở về nói cho ngươi Thái gia gia Quỷ Lệ Khánh Trung. Không cần phí nghĩ thầm làm sao lợi dụng Bắc Lương Châu cùng Đông Cách Châu thế lực. Tề Duệ nhất định sẽ đi Đông Cách Châu. Mà lại ta Ô Màn Đả Lam cũng sẽ đi. Chúng ta nếu thật là nghĩ đọ sức. Vậy liền Đông Cách Châu thấy. Rất tốt. Ta Quỷ Lệ Ngàn Dương thề, nhất định phải tự tay giết các ngươi. Quỷ Lệ Ngàn Dương ôm lấy Quỷ Lệ Ngàn Tỷ thi thể hô. Cút, trong vòng 3 ngày nếu như tại Bắc Lương Châu còn phát hiện các ngươi Đông Cách Châu người. Giết không tha, Ô Màn Đả Lam hướng về phía Diêm Hồng Sinh khẽ quát một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.